tối, manh, xuyên qua. Chương 77, thám hiểm đi tiểu manh nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tiếu Tiếu theo dây thừng thuận lợi tiến vào bên trong động, khi vừa mới vào rõ ràng cảm thấy có chút độ ấm tĩnh huyền phong ở ngoài này, từ từ thả nàng xuống, Cổ Tiếu Tiếu lòng bàn chân vừa sắp chạm tới mặt đất lại cảm thấy sự ẩm ướt khắp xung quanh, phòng điều, hòa nha, nhưng là tự nhiên, Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa hai tay, vừa mở miệng âm thanh liền vang vọng quanh quẩn, có đi đứng, được không, tĩnh huyền phong bất an hô to, Cổ Tiếu Tiếu, vừa bước vừa cọ vách tường, lại ngẩng đầu. Có thể, đường thực dễ đi ta. Hiện tại nên đi về phía nào? Trong động, tối đen giơ tay cũng không thấy năm ngón, tĩnh huyền phong hơi hơi nhíu mi, định. Châm lửa chiếu sáng lên, giờ phút này, điệp cánh phu đang trầm tư bỗng nhiên mở. Miệng, lão phu lúc trước tiến vào trong động cũng không có ánh sáng, tựa hồ là. Nhờ ánh sáng của chí tôn lan điệp mới nhìn rõ đường đi. Tĩnh huyền, phong ngẩn ra, nói như thế chí tôn lan điệp là vì dẫn đường cho điệp vương. Đi, một câu nói, lộ cả thiên cơ, điệp cánh phu tựa hồ rất khó có thể chấp nhận sự thật này, dù sao hắn cũng đã hận chí tôn lan điệp vài chục năm, thậm chí hận đến cắn răng. Nghiến lợi, bình tĩnh nhìn lại có lẽ chỉ có thể trách tình cảm tự nhiên phai mờ. Khi cho rằng chính mình thực tốt thực si tình, nhưng lại không có thể ở cùng. Người yêu mãi mãi, đương nhiên sẽ đem yêu hận đan vào đau đớn đổ lỗi trách tội. Lên chuyện nguyền rủa mơ hồ kia, nói cách khác nếu hắn không phải vì chính. Mình tìm ra được lý do xác đáng, liền một mình ôm hận, nuối tiếc mà chết. Cổ Tiếu Tiếu, nghe hai người ở ngoài động tán gẫu rất thâm trầm, tự mình di động về phía trước. Dù sao trên lưng nàng cũng có dây thừng buộc lại, cho dù rơi vào trong nước. Cũng có thể được túm lên, huống hồ, nàng lại còn biết bơi. Nàng giờ, phút này có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân của chính mình, còn có cả tiếng. Hít thở nặng nề, đối mặt với hắc ám mặc dù không phải mới 2-3 ngày, nhưng cảm. Giác trống trải hư vô như thế này vẫn làm cho nàng hơi hơi khẩn trương. Có điều, Cổ Tiếu Tiếu cũng có một chút khác với người thường, hoặc nói chính xác hơn là. Lá gan quá lớn so với một nữ nhân, khi tiểu nữ sinh người ta hô to. A con, rán, A con chuột nàng luôn luôn xông lên tiền tuyến trực tiếp đập chết. Bởi, vì lão cha nàng là người chăn nuôi ở vườn bách thú, mà ngay cả nhà trẻ cũng được. Xây ở trong vườn bách thú cho con cái của công nhân viên trước ở đây, cho nên từ. Nhỏ nàng liền cùng động vật làm bạn, chỉ có điều là cũng không nuôi lớn được. Tình yêu với chúng, Cổ Tiếu, Tiếu hít thật sâu, căng lớn lá gan tiếp tục cất bước. Tình cảnh này làm nàng cảm, thấy không hiểu sao lại rất quen thuộc, nàng nhắm mắt lại hồi tưởng, đúng rồi. Đoạn cuối cùng của giấc mộng kia chính là tiến vào một nơi hắc ám, hơn nữa cái. Loại cảm giác này càng ngày càng giống, hay đây chính là cái được gọi cảnh. Trong mơ tái hiện, chí tôn, lan điệp xuất hiện đi ta đến đây. Nàng ngốc ngốc hồ hồ giang hai tay về, phía trước làm ra vẻ mặt không biết sợ một bộ nữ thần chiến tranh Athena cứu. Vớt địa cầu, vừa dứt lời, ngươi, đang nói với ta sao? Hồi âm thật lớn đập vào màng nhĩ khiến Cổ Tiếu Tiếu nhất. Thời bị hoảng sợ vội hít lấy một ngụm khí lạnh hồn hền quay đầu. Ngươi muốn, hù dọa chết người ta sao? Tĩnh huyền phong ngươi im lặng một chút cho ta. Ta, còn tưởng rằng chí tôn lan điệp trả lời ta đâu? Tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Phong khóe miệng khẽ giật còn muốn nói chuyện cùng con bướm. Tự nghĩ ra, chuyện lạ lại còn trách người bình thường. Cổ Tiếu Tiếu, như ở trên miếng băng mỏng chậm rãi lê bước vừa đi vừa kêu gọi chí tôn lan điệp. Hiện thân, trong phút chốc thân thể bị một ngoại lực nào đó trói buộc ở tại chỗ. Không thể động đậy, bỗng nhiên, một tia sáng trắng xẹt qua, hoành, một tiếng nổ ở trước mắt Cổ Tiếu Tiếu theo, bản năng ôm đầu né tránh. Nàng không khỏi trong lòng cả kinh, có thể cảm thấy nguồn sáng sao, đợi ánh, sáng trắng đột một kia dần dần yếu bớt, một tiếng vỗ tay thanh thanh thúy thúy. Trong suốt truyền đến, chúc mừng, ngươi Cổ Tiếu Tiếu qua cửa thành công. Cổ Tiếu, Tiếu từ trong khe hở giữa các ngón tay vụng trộm nhìn lại thanh âm này. Có, điểm quen tai, ở dưới ánh, sáng màu bạc phụ trợ, một bóng đen huyền ảo ở giữa không trung. Nam tử này trên, ngũ quan xinh xắn tràn đầy một tia cười xấu xa quỷ dị. Chúng ta lại gặp mặt, Cổ Tiếu Tiếu, nhìn chăm chú bóng người tà tà ở phía trên, khó có thể tin được xoa xoa ánh mắt. Tiểu, Diêm Vương hai tay hoàn ngực nhẹ nhàng rơi xuống đất, bản tôn đã sống cả ngàn năm rồi, Cổ Tiếu Tiếu, nắm lấy áo lui bước về phía sau. Người tới làm gì, chẳng lẽ muốn dẫn, ta về địa phủ, nàng hoảng sợ nhìn về phía sau. Tĩnh huyền phong bọn họ có thể, nhìn thấy ngươi hay không, ngươi đừng giả thần giả quỷ hù dọa người. Diêm Vương, vô lực thở dài, hiển nhiên không hề dễ dàng nói chuyện tử tế cùng nàng. Đương nhiên sẽ không, người phàm chỉ có thể nghe được tiếng ngươi đang lầm bầm lầu bầu. Cổ Tiếu Tiếu, vừa nghe lời này liền yên tâm, dù sao Tĩnh Huyền Phong đối với chuyện nàng hồ ngôn loạn ngữ đã không thèm để tâm, nàng ngoái đầu lại nhìn chăm chú Tiểu Diêm Vương, Tiểu Diêm Vương thần sắc thản nhiên tự đắc làm cho lòng nàng sợ hãi. Nàng nghi hoặc nhíu mi, Diêm Vương đại ca, ngài đột nhiên xuất hiện là có chuyện. Gì, Diêm Vương, nghiêng đầu hỏi lại, ngươi không chào đón ta. Chấm, Cổ Tiếu Tiếu, vui vẻ không nổi hừ một cái. Ngươi tới thử cảm thụ một chút cảm giác không tìm, được con bướm, lại tìm ra Diêm Vương xem. Diêm Vương, cười mà không nói, một thân hàn khí di chuyển đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu đánh giá một vòng, đôi mắt mị hoặc hiện lên một chút vui sướng không dễ phát hiện. Người vẫn như cũ thực đáng yêu, ngực nhỏ, mắt mù, quan trọng nhất là, không phải hoàng hậu a hoàng hậu. Cổ Tiếu Tiếu, sau khi nói xong lại cảm thấy chính mình có điểm cố tình gây sự, huống hồ ở trước. Mặt nàng còn là Diêm Vương gia đại danh đỉnh đỉnh, vì sao lại không có cảm giác sợ hãi đâu, Diêm Vương, che lỗ tai lui qua một bên, nếu thực không hài lòng, ta mang ngươi quay về địa phủ chọn lại một lần nữa. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, giống như đang thực sự hỏi tâm ý của nàng, nguyện ý đi theo ta sao? Cổ Tiếu Tiếu, ngẩn ra, sau đó liền khăng khăng khẳng định nói. Không đi, ta muốn ở cùng Tĩnh Huyền Phong cả đời. Nga, Diêm, Vương yên lặng ứng thanh, dừng lại một chút nhợt nhạt cười. Vậy là tốt rồi, Cổ Tiếu Tiếu, hình như cảm thấy lời nói của hắn ẩn ẩn có chút mất mát, nàng nghi hoặc nháy mắt. Mấy cái, người có phải đang cảm thấy cô đơn tịch mịch hay không? Diêm Vương, khóe miệng cứng đờ, ta, đương nhiên sẽ không. Hắn vội vã xoay người, quay lưng, về phía Cổ Tiếu Tiếu nhẹ nói. Tốt lắm, ôn chuyện cũ xong rồi, bản tôn vì việc hồi phục lại thị lực cho ngươi mà đến. Cổ Tiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu vốn nên phấn khởi hoan hô nhảy nhót nhưng lại đột nhiên kích động nói không nên lời, nàng nhìn chăm chú bóng dáng cao lớn của Diêm Vương, thái độ khác thường nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm, sai, người, ta giúp không phải ngươi. Diêm Vương nói ra một câu không thể tưởng tượng được, lại xoay người, môi mỏng tao nhã dương lên, ngươi đến tột cùng có tự giác của một linh hồn hay không? Cư nhiên dám chất vấn động cơ của Diêm Vương, ta nào, có, Cổ Tiếu Tiếu mất tự nhiên mân mím môi, ngươi vừa rồi nói ta qua cửa thành, công là có ý tứ gì, mỗi một, linh hồn xuyên qua trước khi có được hoàn toàn cơ thể sống hiện tại đều phải trải qua kỳ khảo nghiệm, đây là quy củ của địa phủ. Diêm Vương quay người lại bay, lên bãi đá, hiểu được ta đang nói cái gì không, Cổ Tiếu Tiếu, trầm tư một lát, ngươi là muốn nói, Cổ Tiểu Tiểu kia đang ở trong thân thể này. Khẩu khí của nàng giống như, Cổ Tiểu Tiểu, người ta mới là người xâm nhập, phi pháp, đại khái, như thế, Diêm Vương ra ứng thanh trả lời qua loa không muốn tán gẫu quá sâu về. Việc này, sau khi ngươi hồi phục thị lực xong nàng liền hoàn toàn rời đi, nói cách khác trí nhớ trước lúc ngươi xuyên qua toàn bộ đều biến mất. Cổ Tiếu Tiếu, ngẩn ra, kia nàng đi đâu, ta, mỗi một, linh hồn đều có nơi để quay về, này không phải chuyện ngươi nên quan tâm trước. Tiên nên nói về đôi mắt của ngươi đi. Vì ngươi là do được tái sinh, bản tôn, không thể dùng pháp lực đối với thân thể người phàm cho nên cần phải nhờ vào. Chính ngươi hoàn thành quá trình hồi phục thị lực, Diêm Vương giơ tay chỉ một, cách Cổ Tiếu Tiếu liền cảm thấy trong lòng bàn tay chợt lạnh. Nàng chậm rãi mở, ra mới thấy một con bướm màu lam nằm ở trên lòng bàn tay, màu lam giống như thực. Lại giống như ảo lấp loáng lộ ra vài phần thần bí. Chí tôn Lan Điệp, Diêm Vương ứng, thanh, nhìn thấy râu của nó không? Đó chính là một cây ngân châm chữa khỏi hai mắt người, dùng nó châm vào khóe mắt, nhớ rõ ở nơi nào không? Ta ở trong mơ đã nhiều lần ám chỉ cho ngươi a. Cổ Tiếu Tiếu cầm cánh bướm lên nhìn cho thực kỹ, chí tôn Lan Điệp quả thật không giống với con bướm bình thường, đỉnh đầu chỉ có một sợi râu màu bạc rất dài rất nhỏ. Còn ở trong giấc mộng kia, nguyên lai vạn châm nhập mắt chính là một cách ngầm ám chỉ. Nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ách, vậy ngươi sao lại không trực tiếp nói cho ta biết, giấc mộng kia thực khủng bố a. Cũng đã nói đó là khảo nghiệm, bản tôn há có thể nhúng tay vào quá nhiều. Diêm Vương lờ đễnh trêu chọc một lọn tóc, lại bất mãn lẩm bẩm nói, ta đem cảnh trong mơ này thiết kế không hề có chút sơ hở nào, ngươi thật sự là không biết thưởng thức nghệ thuật như thế nào ai. Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, phàm là một người bình thường có lý trí hẳn sẽ không có ai cảm thấy giấc mộng kia hoàn mỹ đi. Xem ra nàng quả thật là không rõ trong đầu, Diêm Vương gia đang chứa cái gì, Diêm Vương, tự nhận rất kiên nhẫn mới có thể giải thích rõ ràng như thế, hắn phi thân nhảy. Đến trước người Cổ Tiếu Tiếu, nhìn mà không nói, đứng lặng thật lâu. Sau đó lại, vươn tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt nàng, chỉ thấy vầng sáng màu lam bao phủ đầu. Ở trên đầu ngón tay, hắn trong tươi cười ẩn ẩn một tia chua xót. Sau khi ta rời, đi, ngươi sẽ quên đoạn đối thoại vừa rồi, chỉ giữ lại con bướm này, bất quá lúc. Ngươi tỉnh lại tự nhiên sẽ rõ nên dùng con bướm này hồi phục thị lực như thế. Nào, không cần lo lắng. Cổ Tiếu Tiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tia sáng màu lam kia sắp xẹt qua hai má liền đột nhiên nắm lấy tay hắn vội. Nói, ngươi hy vọng ta quên đi chuyện ngươi đã đến nhân gian tìm ta sao? Diêm Vương, cúi đầu nhìn chăm chú tay nàng. Ngươi thực ngây thơ, người phàm không nên cùng. Diêm Vương có trao đổi gì, đương nhiên là sợ ngươi sẽ đi nói lung tung. Cổ Tiếu Tiếu, ngây ngốc hồ hồ ứng thanh, sau đó mới thả tay, nàng nắm lấy góc áo cúi đầu thật. Sâu, trước khi ta quên mất ngươi, cũng muốn nói một câu cảm ơn ngươi. Đã đối với ta tốt như vậy, nói thật một khắc khi xuyên qua trở thành người mù. Kia ta đã vụng trộm chửi bới, mà hiện tại quả thật quá hạnh phúc đối với Diêm. Vương quyền to chức trọng nắm giữ sinh tử mà nói có lẽ không quan trọng gì. Nhưng đối với ta chính là may mắn rất lớn, giờ phút này ngươi lại giúp ta hồi. Phục thị lực thật không hiểu nên cảm tạ ngươi như thế nào. Cổ Tiếu Tiếu chậm, rãi ngẩng đầu, mà Diêm Vương vẫn như cũ lẳng lặng nhìn ngắm, thấy vậy nàng liền. Ha ha cười, nếu lúc nào đó Diêm Vương ra cảm thấy nhàm chán, có thể vào trong. Mộng tìm ta nói chuyện phiếm ta thực nhiều chuyện a, nghe xong. Lời này, Diêm Vương trong mắt lại nhiễm thượng một chút cảm xúc khác thường, giống. Như vừa vui mừng nhưng cũng giống như đang phiền muộn, hắn đầu ngón tay lạnh lẽo. Dừng ở trên mặt Cổ Tiếu Tiếu, trong tươi cười khắc sâu khát vọng không nỡ buông. Tay, ta hy vọng ngươi sống ở trên nhân gian mỗi một kiếp, đều cảm thấy khoái. Hoạt, Cổ Tiếu Tiếu, cái hiểu cái không gật gật đầu, lời nói của Diêm Vương đại thần nàng nghe không? Hiểu lắm, nhưng ý chúc phúc nhất định là có, nàng cảm hứng buôn chuyện bỗng. Nhiên lại nổi lên, đúng rồi, thừa dịp ngươi còn chưa đi mau nói cho. Ta biết cái chuyện xưa về Chí Tôn Lan Điệp kia là thật sao? Diêm Vương, thân mình hơi hơi cứng đờ, vầng sáng màu bạc ở quanh thân hắn tỏa ra có bao nhiêu? Là hoa mỹ kiều diễm, khóe miệng bất giác dương lên cười nhạt. Chuyện xưa, chính là chuyện xưa, để ý làm gì? Ta không thể ở nhân gian lưu lại quá lâu, phải. Trở về, Cổ Tiếu Tiếu, không chiếm được đáp án, uể oải chu miệng lên. Ân, hẹn gặp lại Diêm Vương ra, ta sẽ quý trọng thân thể này. Diêm Vương, cười mà không nói, quay đầu qua một bên đồng thời nhắm lại hai mắt. Hóa thành một, cỗ xương khói màu trắng nháy mắt biến mất tựa hồ như chưa từng xuất hiện hết. Thảy lại trở về hắc ám tĩnh lặng, cùng lúc đó, Cổ Tiếu Tiếu suy nghĩ mơ màng, nàng nhất thời hai chân mềm nhũn hôn mê ngã. Xuống đất, thậm chí còn không kịp suy nghĩ, là vẫn như cũ cho nàng cơ hội tái. Sinh, hay là định cải biến không cho nàng một vận mệnh vui vẻ đây? Cách chương.